Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 544 Một Tinh Cảnh Giới. Một Chuyển Thực Lực, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Võ Thánh Lâm trong vòng Đại Bỉ, hiện giờ đã tiến vào kết thúc giai đoạn, các phương diện thiên tài tranh đấu, đã là định hình. Không có khả năng lại phiên khởi cái gì đại thứ tự biến hóa. Xếp hạng phía trước hơn 40 cái trời sinh thể những thiên tài. Hiện giờ là một bộ hài hòa bộ dáng, lấy trường không vô kỵ vì trung tâm, cộng đồng tiếp thu truyền thừa. Vì sao nói là cộng đồng tiếp thu truyền thừa đâu? Đơn giản là này truyền thừa nơi, kỳ thật là một cái, tất cả mọi người có thể sử dụng. Công khai ý cảnh tiểu không gian, ở thượng giới huyền linh chân khí vờn quanh hạ, sở sinh thành một cái, có thể trợ giúp mọi người lĩnh ngộ tiến bộ địa phương. Vô luận là ngươi loại nào gì dạng tu giả, chỉ cần thân ở nơi này, là có thể đủ đối chính mình sở chuyên trúc năng lực. Tiến thêm một bước nhanh hơn lĩnh ngộ, thí dụ như các đại thần thể những thiên tài. Đều có thể cho chính mình cùng cộng sinh trí bảo chi gian dung hợp. Xu gần với càng thêm hoàn mỹ trạng thái. Đương nhiên, thần này trong đó có thể tiến bộ nhiều ít. Chủ yếu vẫn là xem cá nhân thiên phú. Rất nhiều thiên tài trực tiếp đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Tiến vào nửa chân nhân cảnh giới. Vui mừng liên tục, đáng giá nhắc tới chính là Trường không vô kỵ ba cái huynh đệ, kiếm vô thích đạo nhất cùng chân chi đan tiến bộ, thập phần chọc người kinh ngạc. Đầu tiên nói kiếm vô thanh liên kiếm quyết, cái này lấy biến hóa cực hạn, thành tựu không thua với đại đạo đến giản kiếm đạo. Này mỹ lệ hay thay đổi đặc tính, làm này lực công kích, đã là không thua kém rất nhiều trời sinh thể cao thủ. Thích đạo nhất. Bản thân liền có điểm cùng loại với trường không vô kỵ trời sinh đạo thể năng lực. Lấy tổng hợp muôn vàn đạo pháp thần thông làm căn bản sở tu hành. Tuy rằng không có khả năng đạt tới tương lai trường không vô kỵ độ cao. Lại cũng đồng dạng so thượng không ít trời sinh thể võ giả. Làm người không dám khinh thường. Cuối cùng nói vẫn là cái này chân chi đan tương đương hắn là ba người bên trong. Biến hóa nhất đáng sợ một cái, ngự thú thông linh năng lực, càng thêm cường hãn không nói. Hắn tu hành thú vương quyết, cũng vì hắn mở ra tân văn chương, khống chế giao long không nói. Trong cơ thể thế nhưng dâng lên một cổ, hoang dã cự thú chi vương hơi thở. Ở thời điểm chiến đấu, có thể cùng hiện tại trường không vô kỵ giống nhau, biến hóa thành dị thú, bộ dáng tới. Không chỉ có đủ để quét ngang đại bộ phận trời sinh thể cường giả. Nhất đáng sợ chính là, hắn đối với thú loại trấn áp, đạt tới một loại biến thái cực hạn. Liền tính là tam đầu huyền cái này long tức dị thú xuất hiện ở hắn trước mặt. Đều có một loại sợ hãi cảm giác, trường không vô kỵ trong lòng âm thầm để lại một cái ý tưởng. Kế tiếp đi trước thập vạn đại sơn. Mở ra kết giới thời điểm, nhất định phải mang theo hắn, xem hắn trấn áp vạn thú năng lực, những cái đó không biết tên yêu tộc, há có không sợ hãi hắn đạo lý đâu. Ha ha, có ý tứ, lại nói trường không vô kỵ cá nhân đi tương đương chính là loại này, tất cả mọi người có thể có chỗ lợi kết quả, mới có thể làm Tư Mã Như Phong, muốn chém giết mọi người, bởi vì liền tính là hắn. Cũng không thể cam đoan chính mình lĩnh ngộ về sau. Sẽ không có người siêu việt hắn đi. Thí dụ như mà thần thể bát phong vương. Chính là ở tiếp thu ngầm truyền thừa về sau. Ở chỗ này lại một lần tiến bộ. Trường không vô kỵ rõ ràng có thể cảm giác được. Phía trước thiên thần thể Tư Mã Như Bay. Hắn đã đủ để nghiền áp. Liền tính là chính mình. Chỉ sợ đối với chạy dài vô tận đại địa hồn hậu chi lực. Cũng không thể xem thường chi, người khác các loại chỗ tốt, đều đã thực thật lớn, mà trường không vô kỵ chính mình, đương nhiên cũng tiến vào cái này thần bí địa phương, ngồi xếp bằng lâm vào lĩnh ngộ bên trong. Hắn chính thức toàn tâm tu hành thời điểm, kỳ thật rất ít, vẫn luôn đều ở vào một loại độ cao chiến đấu trưởng thành trạng thái. Hiện giờ một cái tĩnh tâm tu hành, bao gồm nơi này trợ giúp, còn có chiến đấu sau thể ngộ cộng thêm truyền thừa bí pháp đủ loại điều kiện tổ hợp hả? Trường không vô kỵ cảnh giới, theo lý thường hẳn là, đã xảy ra chất thay đổi, cũng cùng những người khác giống nhau như đúc, tiến vào nửa chân nhân cảnh giới bên trong, bất quá hắn đột phá, cùng người khác vẫn là có rõ ràng bất đồng, này khi thế cường đại khí tràng, ở vô hình chi gian, dễ dàng bao phủ toàn trường, thế cho nên đối nơi đây chiếm hữu, đạt tới 100% trạng thái, mặt khác sở hữu đang ở thể ngộ võ giả, đều bị hắn lơ đãng chi gian, bá đạo bừng tỉnh, thậm chí đẩy tặng đi ra ngoài, thật là lợi hại tương đương ta cảm giác trường không vô kỵ liền tính giống nhau hình thái, đều có thể đủ đạt tới nhất chuyển chân nhân sức chiến đấu. Đúng vậy, nhìn xem này khi thế cường đại, trực tiếp đem ta chờ đều cấp đẩy ra. Quá cường, quá cường, chúng ta chờ hắn đột phá xong, lại đi vào tu hành đi. Trường không vô kỵ lơ đãng chi gian, đưa ra các lộ thiên tài, mà những người này lại không có một cái vì hắn mà tức giận. Rốt cuộc trường không vô kỵ đã cũng đủ cường đại, cũng đủ đại khí, chịu đem hết thảy cùng chung mọi người. Này cũng không phải là giống nhau võ giả có thể làm được sự tình, đại gia đối hắn bội phục, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, phát ra từ nội tâm, lại nói bọn họ lời nói chung, cũng mang ra một cái quan trọng tin tức, trường không vô kỵ giống nhau hình thái, thân thể đã, không hề là bốn tay cánh tay, bốn cánh trạng thái sao, thật đúng là như thế tương đương ở cảnh giới đột phá đồng thời. Trước tiên, hắn trăm triệu lốm đốm cấp bậc, tự nhiên cũng tới một lần cất cao, thế cho nên đối tổ vu tinh huyết hình thái dị biến khống chế, làm ra hữu hiệu tiến triển, có thể khôi phục thành chính mình vốn dĩ bộ dáng, chính là đừng tưởng rằng, này liền dễ dàng vượt qua cửa ải khó khăn, bởi vì hắn lốm đốm bên trong, vấn đề ngược lại lớn hơn nữa. Tổ vu tinh huyết mặt trái hiệu quả, bởi vì hắn tiến bộ, mà lại lần nữa tăng mạnh, đã không phải thân thể đơn giản như vậy. Nếu là không thể đủ mau chóng hoàn thành chỉnh tích tổ vu tinh huyết đại dung hợp, trường không vô kỵ rất có khả năng, nét sở hữu lốm đốm, đồng thời nổ mạnh mà chết. Muốn nói, giống luyện hóa liêu đại hổ giống nhau, luyện hóa thân thể của mình. Đưa ra này nửa giọt tổ vu tinh huyết tới, sự tình cũng không tưởng tượng bên trong như vậy hào, như vậy sẽ tổn thương tự thân đối với tổ vu tinh huyết dung hợp độ. Lần sau lại sử dụng chẳng sợ chỉnh tích tinh huyết thời điểm, đều sẽ rốt cuộc không đạt được hoàn mỹ trạng thái, cho nên trường không vô kỵ cũng không có bỏ được, dễ dàng đem này làm ra tới, dù sao liêu đại hổ không phải đáp ứng rồi chính mình mang đi vu thú không gian sao? Chờ tới đó, thu phục dư lại nửa giọt về sau, hết thảy tự nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp. Rốt cuộc, ở trong thời gian ngắn trong vòng, chính mình còn sẽ không nổ tan xác mà chết. Mặt khác lại nói đến đoạt thiên chi thuật tương đương ở cảnh giới đột phá phía trước, trường không vô kỵ liền chính thức mở ra nó. Cảnh giới vượt qua lúc sau, cần thiết phải làm sự tình, cũng vào giờ phút này bắt đầu. 9 loại căn nguyên chi lực, trộm tiếp theo loại, tăng lên một tinh cảnh giới, đương 9 loại toàn bộ hoàn thành, lại đến một cái đại dung hợp, tự nhiên liền thành công thành tựu, chìm nổi thế giới thay thế mệnh nguyên, chính thức tiến vào nhất chuyển, giới phương thần tu hành chi lộ. Thống ngự này toàn bộ thế giới, hết thảy sinh tử, cùng chi cùng với, cũng là lực lượng siêu cấp bất đồng. Nhất chuyển là lúc, chỉ sợ đều có người khác tam chuyển lực lượng, có bao nhiêu biến thái, có thể nghĩ cũng, Đặc biệt quan trọng một chút là Tương Đương Trường Không Vô Kỵ cũng ở sau đó. Nắm giữ Mộng Chi Sơ, Mộng Yểm Chi Sát, trừ bỏ có thể chế tạo đại hình, đặc thù tiến công linh thần, Mộng Yểm không gian bên ngoài, còn có thể dùng này siêu nhiên năng lực, mở ra người khác tư tưởng chi môn tương đương rốt cuộc. Đều có thể khống chế ngươi linh thần không phải. Nói cách khác, tiến vào một tinh, tương đương với nhất chuyển trở lên chân thật thực lực Trường Không Vô Kỵ. Đã có thể vận dụng cái này thủ pháp, tìm ra kia vài vị nhất chuyển chân nhân chung, rốt cuộc ai là nằm vùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.